Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1662, Hắc Quang Đoàn. Năm sao cấm chế, Thanh Đồng bản lẩm bẩm vài câu, có điều sự thực đặt tại trước mặt, hắn cũng không tiện vô lại, chỉ có thể dầm gì địa thừa nhận. Được, coi như ngươi thắng, muốn ta làm gì chuyện, cứ việc nói thẳng đi. Hứa Dương mỉm cười nói, hiện tại mà, ta còn không nghĩ tốt, đợi được nghĩ được rồi, lại nói cho ngươi đi. Thanh Đồng bản lẩm bẩm một câu, cái này khẩn cô chú đội ở trên đầu, thật không là tư vị, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cười cợt, không để ý đến Thanh Đồng bản dầm gì, hắn nhìn về phía trong tay bát độ tinh thạch cấm chế chùm sáng. Cấm chế này chùm sáng hiện ra màu trắng lóa, phảng phất một ngôi sao. Không nghĩ tới, đánh giết một con linh thú bên trong thực lực xếp hạng trung du linh thú, là có thể được bảo vật như vậy. Xem ra đất này cung chủ nhân, thực sự hùng hồn cực kỳ. Hứa Dương lấy ra đánh giết Thanh Nhãn Dực Long, đạt được tứ tinh bí chìa khóa. Cảm khái nói rằng, đang khi nói chuyện, Hứa Dương đem tứ tinh bí chìa khóa dò ra cấm chế này chùm sáng bên trong. Nhất thời, cấm chế chùm sáng trở nên cực kỳ mỏng manh, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tản đi. Hứa Dương đưa tay thăm dò vào chùm sáng bên trong, lúc này liền nắm chặt rồi viên kia bát độ tinh thạch. Chà chà, 10 phân vẹn 10 bát độ tinh thạch, thế tôn 7, 8 kiếp cao thủ đều phải đỏ mắt. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản nhắc nhở, tiểu huyền tử, tiền của không lộ ra ngoài đạo lý ngươi nên cũng hiểu. Loại bảo vật này, so với thánh khí còn đắt hơn trùng, không thể tùy tiện nói lung tung. Hứa Dương gật đầu cười nói, ta rõ ràng. Hắn đem bát độ tinh thạch lấy ra, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một con ngọc hộp, đem chân mà trọng chi địa để tốt. Được rồi, nên hối đoái bảo vật đã đổi xong. Tiếp đó, chúng ta nên rời đi tòa này cung điện dưới lòng đất. Hứa Dương nói rằng, chậm đã, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản huyễn hóa ông lão nháy mắt địa đối với Hứa Dương nói rằng, tiểu huyền tử, nơi đây nhiều như vậy bảo bối, ngươi lẽ nào cam lòng từ bỏ? Không nỡ lòng bỏ cũng không có cách nào, ta duy nhất bí chìa khóa đã dùng mất rồi, dựa vào ta thực lực hôm nay, muốn đơn đả độc đấu xông qua còn lại cấp 4 sao hắc cung, e sợ không có phần thắng. Vì lẽ đó, những bảo vật này chỉ có thể kiền khán. Hứa Dương cũng có chút tiếc nuối, này cũng không phải nhất định. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng bản cười hắc hắc nói, bí chìa khóa duy nhất tác dụng chính là mở ra cấm chế chùm sáng. Cấm chế này chùm sáng cũng chưa chắc thấy rõ, chỉ có thông qua bí chìa khóa mở ra con đường này à. Người có thể thông qua thủ đoạn khác mở ra cấm chế chùm sáng. Hứa Dương vui mừng nói, làm sao không nói sớm, còn để ta ở cấp 9 thánh khí cùng bát độ tinh thạch trong lúc đó làm ra lựa chọn. Tất cả đều lấy đi là được rồi. Ừ, bây giờ còn không có cách nào. Có điều, đợi được ta khôi phục nhất định thực lực sau khi, nên thì có năng lực mở ra những cấm chế này chùm sáng, đạt được bảo vật. Thanh Đồng bản nói, ngươi khôi phục nhất định thực lực. Hứa Dương không khỏi thất vọng nói rằng, ngươi muốn khôi phục thực lực, còn không biết cái gì thời đại. Chúng ta lại không thể ở chỗ này vẫn chờ đợi. Lời nói này bằng cũng không nói gì a, tiểu huyền tử. Tuy rằng hiện tại không mở ra cấm chế chùm sáng, nhưng tương lai bản gia ta nhất định có thể mở ra a. Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa phê phán. Người thật ngốc a, trực tiếp đem cấm chế chùm sáng lấy đi, không phải xong, nói ngược lại cũng đúng là. Hứa Dương không khỏi bật cười, loại này đơn giản biện pháp, hắn lại không nghĩ tới. Chỉ có điều, những cấm chế này chùm sáng lẫn nhau trong lúc đó thật giống tồn tại không nhỏ sức đẩy, rất khó đồng thời lấy đi. Hứa Dương đưa tay lấy ra, phí đi một phen tay chân sau khi trước sau bắt được hai cái cấm chế chùm sáng. Hai người này cấm chế chùm sáng cùng nhau như hai viên óng ánh tinh thần giống như vậy, tỏa ra màu trắng lóa ánh sáng, Như thế Dương nói, nay hai đám ánh sáng lẫn nhau trong lúc đó có cực cường lực bài xích. Lấy Hứa Dương tu vi, đều phải đem hết toàn lực đè lại, mới có thể làm cho chúng nó không đến nỗi lẫn nhau đưa đẩy ra. Chỉ là hai cái cấm chế chùm sáng, cứ như vậy khó chơi. Nếu như nhiều hơn nói, phỏng chừng muốn càng khó khăn. Xem ra, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ lấy một cấm chế chùm sáng, tương lai lại chậm rãi hóa giải. Thanh Đồng bản thấy được Hứa Dương vất vả, chỉ có thở dài nói rằng, hắn biến ảo ra hèn mọn ông lão một đôi con ngươi chuyển loạn. Đã nhắm ngay vừa Hứa Dương buông tha cái kia cấp 9 thánh khí cấm chế chùm sáng. Ồ, tiểu huyền tử, nơi này khoảng cách hắc động tiền qua, còn có tương đương một khoảng cách, phía dưới tựa hồ còn có đồ vật. Thanh Đồng bản con ngươi đuổi theo cái kia cấp 9 thánh khí nhìn xuống dưới thời điểm. Đột nhiên cả kinh kêu lên. Hứa Dương dứt bỏ rồi trong tay hai con cấm chế chùm sáng. Ở màu xanh trên đài đá đồng dạng nhìn xuống dưới. Đúng như dự đoán, ở phía dưới càng tới gần hắc động tiền qua khu vực trong. Tựa hồ có một đoàn sự vật ở bơi lội. Nhìn một lát, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như thấy rõ. Đó cũng là một viên cấm chế chùm sáng. Chỉ có điều cùng tứ tinh cấm chế chùm sáng so với phía dưới cái kia duy nhất một viên cấm chế chùm sáng. Toàn thân tỏa ra hắc quang. Tại đây thâm thúy tinh không? Có phía dưới hắc động tiền qua che giấu. Này một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Tự nhiên khó có thể phát hiện. Cũng may nhờ Thanh Đồng bản thị lực sắc bén. Lúc này mới nhìn thấy. Đó đẳng cấp cấm chế chùm sáng. Hứa Dương theo bản năng nói rằng. Hắn và Thanh Đồng bản nhìn nhau một chút, trong lòng ầm ầm nhảy lên. Này 55 số bạch cung bên trong, tầng thấp nhất chính là 3 sao cấm chế, hiện ra màu vàng chùm sáng. Kế tiếp là tứ tinh cấm chế, hiện ra màu trắng lóa tinh thần dáng dấp, mà càng đến gần hắc động tuyền qua cấm chế chùm sáng. Tinh cấp lại càng cao, như vậy phía dưới cái này cấm chế màu đen chùm sáng. Nhất định phải so với tứ tinh cấm chế càng cao hơn. Thanh Đồng bản nói, ở vừa bước vào cung điện dưới lòng đất thời điểm, ta chiếm được qua ải với bí chìa khóa nhắc nhở. Bí chìa khóa tinh cấp, tổng cộng chia làm 1 đến cấp 5, cao nhất 5 sao. Chẳng lẽ nói, phía dưới cấm chế màu đen chùm sáng, ẩn chứa trong đó cấp 5 sao bảo vật. Hứa Dương kinh ngạc đạo, không đúng sao. Chúng ta xông qua được 54 số hắc cung, phải là ở giữa nhất tầng, độ khó cao nhất hắc cung, cho ra cũng bất quá là cấp 4 sao bí chìa khóa mà thôi. Dọc theo đường đi, căn bản chưa từng thấy cấp 5 sao bí chìa khóa a. Ngốc rồi, Thanh Đồng bản đạo, người lấy được nhắc nhở bên trong, không phải còn có tổng hợp bí chìa khóa cái thuyết pháp này sao? 5 viên cấp 4 sao bí chìa khóa tổng hợp sau khi. Tự nhiên chính là cấp 5 sao bí chìa khóa. Hứa Dương hút ngụm khí lạnh. Nói như vậy, muốn liên tục giết chết 5 con chân chính linh thú. Lấy ra 5 viên tứ tinh bí chìa khóa tổng hợp. Mới có thể thu được lấy đất này trong cung. Cấp bậc cao nhất bảo vật sao? Đương nhiên, Thanh Đồng bản hừ một tiếng. Lập tức thầm nói. Con bà nó. Cấp 4 sao cấm chế chùm sáng bên trong, đều có cấp 9 thánh khí. Cấp 5 sao cấm chế chùm sáng, sẽ có món đồ gì? Đất này cung chủ nhân, Huyền Vũ Chí Tôn, tác phẩm không khỏi quá lớn. Chấm ngoặc kép, cấp 9 thánh khí bên trên, chỉ có thể là tiên khí. Hứa Dương lồng ngực bên trong, tim nhảy lên càng thêm kịch liệt, lấy định lực của hắn. Khi nghe đến tiên khí hai chữ thời điểm, cũng khó khăn miễn kích động không thôi. Mặc kệ món đồ gì, chỉ cần cùng tiên cái chữ này dính dáng, đều là cực kỳ không tầm thường. Vô số người cướp giật bảo bối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.